Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Cực địa thành thị 10. Chương 538. Cực địa thành thị 10. Đinh Trúc tính toán một chút, khoảng cách xương bên trong giấu cung công lược bên trong đội thám hiểm đến thời gian đại khái còn có 3-5 ngày. Nàng dự định tại cái này 3-5 ngày bên trong tìm tới vị này trong truyền thuyết công chúa. Tại trước khi mặt trời lặn, Đinh Trúc cho Steve lưu lại đầy đủ đỡ đói hoa quả. Sau đó cưỡi đô đô về tới dã tượng cốc. Thừa dịp hắc ám không có đến trước khi đến, lại đào được một chút hoa quả. Đô đô nhìn đối với tại xít thành tản bộ càng thêm thích. Thứ hai trời còn chưa có hướng đông nó cũng đã chờ đợi. Làm luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời chiếu ở dã tượng cốc thời điểm, nàng liền đã nhảy lên không. Đảo mắt liền không có cái bóng. Không riêng gì đô đô rất gấp, Steve cũng là tương đương sốt ruột. Hắn đứng đang phi hành khí phía trước, ngửa đầu nhìn xem Đinh Trúc ngồi đô đô hạ xuống rồi, liền vội vàng chạy lên đi. Sốt ruột nói: ta cảm thấy ta có thể tìm tới công chúa, sẽ không như thế nhanh đi. Cái này rõ ràng là thám hiểm nhiệm vụ A. Bình thường thám hiểm nhiệm vụ không phải ứng nên trải qua ngàn khó vạn hiểm mạo hiểm kích thích, khổ tận cam lai mới cuối cùng tìm tới kho báu sao? Hiện tại cái này là chuyện gì xảy ra? Kịch bản cầm nhầm sao? Nàng mới trở về vừa mới qua cả đêm, bây giờ trở về đến liền nói cho nàng đã tìm được kho báu. Nói xong ngàn khó vạn hiểm đâu? Nói xong mạo hiểm kích thích đâu? Nói xong khổ tận cam lai đâu? Hất bàn, cái này rõ ràng cùng với nàng cầm tới kịch bản không giống a. Cái này khởi, thừa, chuyển, hợp đều không có trải qua. Vừa mới lật ra tờ thứ nhất, trực tiếp liền viết toàn kịch chung. Có phải là quá qua loa một chút a? Trách không được cái này xương bên trong giấu cung công lược bên trong liên sách đều không nhắc vật này, khẳng định cũng là bởi vì cái này kịch bản thật sự là quá qua loa, cho nên mới trực tiếp cắt vào chủ tuyến A. Cái này dâng lên mà ra nhả rãnh tại Đinh Trúc trong lòng lăn qua lộn lại lật đi lật lại, làm cho nàng một hồi lâu mới nhận mệnh hỏi Steve: ngươi tìm tới công chúa? Không phải, ta là cảm thấy ta có thể tìm tới. Ồ, bị người sớm kịch thấu, Đinh Trúc trong lòng tràn đầy một loại cảm giác bất lực, liền liền nói chuyện cũng bắt đầu hữu khí vô lực. Ngươi ở đâu tìm tới a? Ngươi đi theo ta. Steve nói cái này mở ra hắn phi hành khí, sau đó hướng phía cái này một mảnh công trình kiến trúc bên trong phóng đi. Đinh Trúc cũng đi theo hắn đang bay. Bất quá, nàng chính dạng này bay lên thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trong không khí giống như có đồ vật gì hướng phía nàng liền lao đến. Nhìn lại, Đinh Trúc chỉ cảm thấy trong lòng gào thét lên, chạy tới hơn 10.000 đầu lạc đà alpaca. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Tại nàng cùng Steve đằng sau dĩ nhiên đi theo 2-3 cái phi hành khí. Kia phi hành khí dáng vẻ cùng Steve dùng phi hành khí phi thường tương tự, nhìn ra được hẳn là liền loại hình đều không khác mấy. Mà tại mỗi cái bên trong phi hành khí đều mang 2-3 người. Bọn họ một bên tư thế lấy phi hành khí, một bên thông qua phi hành khí phía dưới một cái họng súng đang không ngừng hướng phía Đinh Trúc phát xạ đạn pháo. Chỉ tiếc, bọn họ chính xác chẳng ra sao cả. Cộng thêm Đinh Trúc lái cái này đô đô động tác 10 phần nhanh nhẹn, bọn họ cái này mấy lần hết thảy đánh sai lệch. Bất quá, Đinh Trúc tránh thoát, coi như bình tĩnh, trước mặt Steve liền không có tốt như vậy tâm thái. Khi hắn phát hiện đằng sau có người tại công kích mình thời điểm, dọa đến liền lái phi hành khí tay đều bắt đầu run rẩy. Kia phi hành khí theo tay hắn run rẩy cũng bắt đầu từ trên xuống dưới khởi động sóng dậy. Ngược lại là may mắn tránh thoát mấy lần công kích. Dù những cái này thám hiểm nhiệm vụ bên trong thế mà xuất hiện tương đương kỳ quái phi hành khí, nhưng là đến cùng không có đến Star Wars tình trạng. Những này phi hành khí bên trên có khả năng gánh chịu trang bị đều là một chút tiểu đả tiểu nháo đồ vật, mà những này phi hành khí bản thân công năng cũng liền chỉ là chuyến bay đơn giản như vậy. Cho nên, tại bắn mấy phát vũ khí về sau, Đinh Trúc liền phát hiện một cái vấn đề lớn nhất. Những này phi hành khí tịt ngòi, chẳng lẽ là không có đạn? Lại lượn quanh một vòng mấy lúc sau, nàng rốt cục xác nhận, quả nhiên là không có đạn. Cứ việc Đinh Trúc đã xác nhận những này bên trong phi hành khí người liền hẳn là xương bên trong. Dấu cung công lược bên trong viết đến đối với hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vô cùng trọng yếu. Thám hiểm tiểu đội, nhưng là xác nhận là xác nhận. Tiếp xuống chính là một cái khác sự tình. Nếu biết đối phương là trọng yếu thám hiểm tiểu đội, vì viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, có phải là muốn cùng đối phương hợp tác đâu? Nhưng là nhìn lấy đối phương thái độ này, hợp tác tựa như là rất không có khả năng sự tình. Lại thêm, Đinh Trúc còn cân nhắc đến một vấn đề. Đã đối phương công kích mình, mình lại không hoàn thủ, còn dán đi lên, đối phương sẽ không sẽ hoài nghi mình động cơ đâu. Một khi bọn họ hoài nghi động cơ của mình, như vậy, chuyện kế tiếp liền không dễ làm money, không nói những cái khác. Có thể hay không máy móc hoàn thành xương bên trong dấu cung công lược liền đầu tiên là một đại vấn đề. Như vậy, Đinh Trúc bắt đầu hoài nghi một cái sự kiện. Cái này công lược thật là mỗi người cũng có thể sử dụng sao? Hay là nói, mình có chỗ nào không có làm đúng? Cho nên hiện tại lâm vào mức không thể vãn hồi. Bất quá, cho tới bây giờ vô luận lại tìm tòi nghiên cứu những chuyện này đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì Đinh Trúc ngay tại xác nhận đối phương càng không có đạn một khắc này, nàng liền làm ra một cái khác quyết định. Nàng rút ra hai con nỏ, một tay tại đô đô trên lưng làm thẳng thân thể, không chút khách khí hướng phía đối phương phi hành khí bên trên bắt đầu bóc cò. Khi tiến vào nhiệm vụ trước đó, Đinh Trúc phát hiện mình phân biệt thuật đã biến thành một cái mới kỹ năng. Kỹ năng này gọi là chân thực chi nhãn. Trước đó, Đinh Trúc một mực không có hiểu rõ cái này chân thực chi nhãn có cái gì cụ thể tác dụng. Thẳng đến mình bắt đầu phản kích, tiến vào hình thức chiến đấu bắt đầu, nàng mới phát hiện trong đó diệu dụng. Tại chân thực chi nhãn còn gọi làm phân biệt thuật thời điểm, Đinh Trúc thường xuyên sẽ trong chiến đấu nhìn thấy đầu ngắm. Nhưng là cái này đầu ngắm xuất hiện tỷ lệ tương đối ngẫu nhiên. Có đôi khi thường xuyên sẽ xuất hiện, nhưng là càng nhiều thời điểm đều là tại mình 10 phần chuyên chú thời điểm mới có thể xuất hiện. Ngay từ đầu Đinh Trúc không biết cái đồ chơi này là cái gì. Xuất hiện nhiều lần, nàng mới dần dần rõ ràng. Đây chính là phân biệt thuật bên trong bổ sung một cái kỹ năng. Đầu ngắm xuất hiện địa phương chính là mục tiêu chỗ yếu. Làm phân biệt thuật biến thành chân thực chi nhãn về sau, Đinh Trúc phát hiện, loại này nguyên lai ngẫu nhiên xuất hiện đầu ngắm đã không phải là ngẫu nhiên xuất hiện. Chỉ cần nàng vừa tiến vào chiến đấu, cái này đầu ngắm sẽ xuất hiện. Chỉ là xuất hiện thời gian tương đối ngắn. Nàng đoán chừng, vậy đại khái là bởi vì chính mình chân thực chi nhãn đẳng cấp tương đối thấp nguyên nhân. Nếu như chờ cấp trở nên cao một chút, cái này đầu ngắm tiếp tục thời gian sẽ càng dài. Bất quá, liền xem như xuất hiện tương đối ngắn cũng không có vấn đề. bởi vì nó vừa xuất hiện chẳng khác nào đánh dấu chiến đấu mục tiêu chỗ yếu. Chỉ phải nhớ kỹ yếu hại vị trí, không ngừng công kích tại một chỗ liền tốt, cũng tỉ như hiện tại. Cái này đâu ngắm xuất hiện tại một người trong đó phi hành khí phía dưới. Cũng chính là họng súng phụ cận một khối thoạt nhìn 10 phần bình thường khu vực bên trong. Nếu như không là có chân thực chi nhãn đánh dấu ra, đoán chừng Đinh Trúc liền là tìm cái chết cũng tìm không thấy nơi này sẽ là phi hành khí chỗ yếu. Nếu biết chỗ yếu, Đinh Trúc liền không còn có thủ hạ lưu tình đạo lý. Nàng bắt đầu nhắm ngay cái chỗ kia ba chính là một trận bóc cò. Hết chương.